Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 432, hai đời quỷ đỏ số 7 trong lúc đó quyết đấu trên. Beckham trở thành năm 2008 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đứng đầu ứng cử viên. Lời nói như vậy để ở hai năm trước để rất nhiều người đến muốn là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vì dựa theo thế giới bóng đá quy luật đến xem, 33 tuổi Beckham thậm chí đã nên bắt đầu cân nhắc cùng đá bóng cái này người trẻ tuổi vận động lúc cáo biệt, chớ đừng nói chi là cái gì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như vậy giải thưởng. Coi như là còn ở vào đỉnh cao thời kỳ Beckham, đều không có thu được này một thù vinh. Thế nhưng, làm cái kia thần kỳ Trung Quốc người điên ở hai năm trước như là sao chổi như thế đột nhiên xuất hiện sau khi Beckham nghề nghiệp cuộc đời đột nhiên như là ngồi lên rồi phi mau thối đạn đạo. Vèo vèo vèo địa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đúng, tất cả đối với tiền vệ trụ Beckham tới nói. Một lần nữa trở nên phi thường có thể. Kỳ thực ở 07 năm. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, danh hiệu khoảng cách Beckham cũng đã phi thường gần vô cùng. Hắn ở 06-07 mùa giải bị người điên ly cải tạo thành tiền vệ trụ sau khi ở Real Madrid thần thoại mùa giải bên trong phát huy cực đoan kinh diễm. Thế nhưng, ngoại tinh tên mập Ronaldo ở cái kia mùa giải càng điên cuồng. Một cái mùa giải cuồng tiến vào 80 cái bóng sau khi cuối cùng người Brazil lần thứ 4 nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà Beckham chỉ có thể lần thứ 3 đành phải đệ nhị. Đến 7 tháng 8 mùa giải, Ronaldo thu được thương bệnh ảnh hưởng trạng thái xuống dốc không phanh. Mà Beckham vẫn như cũ duy trì vững vàng phát huy. Hắn không chỉ tại đây cái La Liga bên trong trợ giúp Real Madrid vệ miện giải đấu quán quân. Càng trọng yếu hơn chính là vạn người mê ở 08 Euro bên trong, lấy đội trưởng thân phận trợ giúp đội tuyển Anh thực hiện lịch sử tính đột phá. Ở Enhepo sân bóng muôn người chú ý bên trong, giơ lên tượng trưng châu Âu đỉnh Dilonai Cup. Thành tích như vậy, đủ khiến hắn hái trên thế giới bóng đá lĩnh vực bất kỳ cúp. Có điều, duy nhất hồi hộp ở chỗ, mùa giải trước MU ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo phát huy cũng phi thường điên cuồng. Là một người cầu thủ chạy cánh hắn ở mùa giải các điều chiến tuyến bên trong cuồng tiến vào 42 bóng. Thành tích như vậy để hắn ôm đồm Premier League vua phá lưới. Châu Âu chiếc giày vàng. Champions League vua phá lưới. Không nghi ngờ chút nào. Này một kỳ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem ở David Beckham cùng Cristiano Ronaldo bên trong sàn. Sinh, đây là một lần mới cũ hai đời quỷ đỏ số 7 trong lúc đó vinh dự quyết đấu. Tại ngũ Newcastle cầu thủ bên trong, Michael Owen cũng tiến vào bình chọn bảng 5 vị trí đầu. Thiểm điện sát tay ở mùa giải trước Premier League bên trong số bàn thắng chỉ đứng sau Cristiano Ronaldo. Đồng thời ở Euro bên trong thu hoạch vua phá lưới. Tương tự danh tiếng không nhỏ. Duy nhất thiếu hụt chính là ở Owen ở câu lạc bộ vinh dự phương diện trống rỗng. Ngoại trừ ba người này, bình chọn bảng trước năm cái khác hai vị cầu thủ phân biệt là đến từ Barcelona Tân Thiên Vương Mai. Tây cùng Liverpool Tân En Nino Torres. Ngoài ra, Newcastle trước Alan Smith. Vừa phong Juan Mata cùng Lukas Podolski cũng vào danh sách 08 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ứng viên danh sách, có điều ba cái gia hỏa cũng không có khả năng đi tới cuối cùng. Đương nhiên, ngoại trừ các cầu thủ ở ngoài, Lý Thống Phạm có lẽ sẽ ở trao giải nghi thức trên thu hoạch thuộc về mình vinh dự thế giới tốt nhất. Huấn luyện viên, tuy rằng lão Lý đã ở dẫn dắt Real Madrid cái thứ nhất mùa giải liền đạt được cái này vinh dự. Thế nhưng vinh dự vật này, nắm nhiều hơn nữa cũng sẽ không nương tay. Không phải sao, cùng Lý Thống Phạm cạnh tranh này một vinh dự, là MU chủ soái Ferguson cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội huấn luyện viên trưởng An Tâm. Đều là lão oan gia. Năm 2009 tháng 1 ngày 5, khi màn đêm bắt đầu giáng lâm, Thụy Sĩ Zurich trở nên đèn đuốc rã rời. buổi tối hôm nay Zurich nhất định là một cái thuộc về riêng bóng đá vô thượng cung điện. Toàn thế giới có nổi danh nhất bóng đá viên động viên, huấn luyện viên cùng với giới bóng đá huyền thoại, đủ liên cao quan môn đều dồn dập gặp nhau đến nơi này. Đến từ thế giới các quốc gia phóng viên đem Zurich rạp hát lớn vì nước chảy không lọt. Đến hàng mấy chục ngàn cuồng dại fan bóng đá liều lĩnh giá lạnh, chờ đợi ở ca kịch viện cửa lớn, chỉ vì có thể cùng chính mình thần tượng trong lòng tiếp xúc gần gũi. Dù cho liếc mắt nhìn đều là hạnh phúc. Hơn 1.000 tên trị an cảnh sát bị Zurich thị chính phủ cử đi đầu đường duy trì trật tự. Ca kịch viện phụ cận 3 cây số bên trong thực hành xe cấm. Chỉ có dự họp buổi tối trọng yếu trao giải nghi thức các khách quý mới được phép lái xe đến ca kịch viện cửa. Từ 6 giờ tối nhiều bắt đầu vây tụ ở ca kịch viện cửa, cổ động viên cùng phóng viên liền bắt đầu không ngừng hoan hô cùng rít gào. Các khách quý bắt đầu đến, bóng đêm dần dần biến nùng. Thế nhưng phóng viên cùng các cổ động viên nhiệt tình nhưng càng ngày càng cao trướng. Màu da cam dưới ánh đèn, các đường thần tiên không ngừng xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt lớp. Đội trưởng Balak, Casilla bên trong, Cannavaro, Kaká, Raul, Drogba, làm vẫn lấy thi đấu áo đấu gặp người các ngôi sao bóng đá mặc vào thẳng tắp Âu phục xuất hiện ở trong tầm mắt, bóng đèn thả ra ngoài màu trắng phích lịch, lại như là vua của các vị thần rớt tia chớp trượng như thế. Điên cuồng đêm tối nay Zurich ca kịch viện bao phủ, mỗi một vị siêu sao đến, đều sẽ khiến cho điên cuồng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mỗi một cái siêu sao mỉm cười cùng vẫy tay, đều đủ để hắn người ủng hộ hạnh phúc ngất đi. Đây là một cái ánh sao rạng rỡ buổi tối, bất luận là trên trời vẫn là trên đất, MU ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đến trước hết để cho đem ca kịch viện cửa bầu không khí hết. Đến một cái sao sao, hiện trường duy trì trật tự bọn cảnh sát sử dụng bú sữa khí lực, mới đưa một đám nỗ lực xuyên việt đường cảnh giới cùng mình thần tượng chụp ảnh chung điên cuồng. Fan bóng đá ngăn lại, người Bồ Đào Nha xem ra tâm tình không tệ, trên mặt lộ ra tiêu chí tính mê người mỉm cười. Một thân thẳng tắp cứng chắc tây trang màu đen cùng tỉ mỉ tân trang quá kiểu tóc, để cái này thượng đế con cưng có vẻ anh tuấn tiêu sái. Khác nào từ thần thoại bên trong đi ra vương tử, mang theo truyền thông vây đỡ cùng fan bóng đá hoan hô. Bồ Đào Nha thiên vương từng bước đi trên ca kịch viện bậc thang. Tiến vào phòng khách, hắn có thể là đêm nay nhân vật chính. Theo thời gian trôi qua, ca kịch viện cửa đám người trở nên nôn nóng lên, bởi vì đến hiện tại vị trí bọn họ vẫn không có đợi được đêm nay khác hai vị trọng lượng cấp nhân. Vật người điên ly cùng David Beckham. Khoảng cách trao giải nghi thức chính thức bắt đầu còn có không tới 20 phút. Vừa lúc đó, một chiếc màu trắng Lincoln chậm rãi lái tới, xuất hiện ở ca kịch viện cửa. Đoàn người bắt đầu sao động lên. Các cổ động viên điên cuồng hướng về trước chen chúc, mà các ký giả thì lại nắm chặt trong tay camera cùng camera màn ảnh. Nếu như không có đoán sai, Lincoln bên trong khẳng định là một cái nào đó vị siêu cấp nhân vật. Cửa xe từ từ mở ra. Quả nhiên, đang tiến hành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đại đứng đầu Beckham từ bên trong bước ra đến. Che ngợp bầu trời đèn flash trong nháy mắt lấp lóe lên. Fan bóng đá hoan hô khác nào chiến trường các dũng sĩ chém giết. Gấp gáp vang lên, ngay ở mọi người hoan hô thời khắc, trong buồng xe đi xuống một người khác là người điên ly. Hiện trường sôi trào, rốt cục có người chen tách cảnh sát thúc thúc trọng binh vây chặt. Hướng về hai người điên cuồng xông lại, Lý Thống Phạm mới vừa xuống xe, vừa nhìn, thét to, có mỹ nữ vọt tới. Muộn tao nam đang chờ mở hai tay ra tiếp thu mỹ nữ điên cuồng tàn phá. Đã thấy cái kia hai tóc vàng đại mỹ nữ đều đi hạnh phúc nước mắt vọt tới Beckham trong ngực. Hai đại gia, ta đã sớm nên biết không có thể cùng tiểu bếch cái này gia súc cùng nhau xuất hiện. Danh tiếng hoàn toàn bị hắn cướp sạch. Chấm ngoặc kép, muộn tao nam vào đúng lúc này cực kỳ phẫn hận. Zurich ca kịch viện nội sảnh, phòng khách có thể đồng thời chứa đựng mấy ngàn người quan sát ca kịch. Ở đêm nay bị hóa trang có một phong cách riêng. Trên đài chủ tịch xếp đặt 5 cái tạo hình thư thích vòng tròn lớn ghế tựa. To lớn phim đèn chiếu hình vẽ ở có chút tối tăm trong đại sảnh phóng thích người nhàn nhạt ánh sáng. Đổi leo lên là liên tiếp màu vàng óng bắt mắt đại tự FIFA World Play 2008. Ca kịch viện bên trong tràn ngập này căng thẳng cùng tao nhã bầu không khí. Vào lúc này, toàn bộ lễ trao giải đã tiến hành đến công bố cầu thủ xuất sắc nhất phân đoạn. Michael Owen, Messi, David Beckham, Cristiano Ronaldo cùng Torres xuất hiện ở trên đài chủ tịch, đang cùng mỹ lệ người nữ chủ trì tiến hành chuyển động cùng nhau. Người chủ trì Lý Thống Phạm rất quen thuộc, chính là Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia có một vấn đề muốn hỏi người đương ra hoa đán. Elizabeth Carolina, ở 15 phút trước, Lý Thống Phạm đã cực kỳ phong tao địa đi tới đài chủ tịch. Lĩnh năm 2008 thế giới tốt nhất huấn luyện viên cúp. Kỳ thực ở công bố trước, tốt nhất huấn luyện viên này một giải thưởng, cũng sớm đã bị các quốc gia các truyền thông công nhận vì là năm nay FIFA trao giải đại điển tối. Không có bất ngờ giải thưởng, bởi vì người điên ly trong năm qua bên trong vẫn duy trì không gì sánh kịp khủng bố toàn thắng. Bước tiến, cái này tên điên cuồng không chỉ dùng 10 cuộc tranh tài liền đem giải đấu giáng cấp khu Newcastle mang tới người thứ 5. Càng là ở 08 Euro bên trong trợ giúp đội tuyển Anh hái 100 năm lịch sử trên đệ nhị tòa giải đấu lớn quán quân, trở thành toàn bộ England tam đảo tân thần tượng. So sánh với đó, Ferguson vô địch Champions League cùng Anthem Euro bán kết chỉ có thể đứng ở bên. Hai vị lão tiền bối lần này triệt triệt để trở thành lúng túng bồi thái tử đọc sách nhân vật. Ánh đèn tối tăm, Lý Thống Phạm tay nâng cúp. Đang đợi lần này trao giải đại điểm then chốt vở kịch lớn 08 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Công bố, theo thời gian trôi qua, ca kịch viện trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Tiếp sóng màn ảnh không ngừng nhắm ngay David Beckham cùng Cristiano Ronaldo trên mặt. Tuy rằng hai cái ở bề ngoài đều nói cười cười. Thế nhưng ai nấy đều thấy được bọn họ khó có thể che giấu căng thẳng. Không nghi ngờ chút nào, đêm nay là Beckham khoảng cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới gần nhất một lần. Cũng là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong cuối cùng duy nhất một lần. Đỉnh cao thời kỳ Beckham, từng ở năm 1999, năm 2001 hai lần bình chọn bên trong đều cuối cùng đành phải thứ hai. Mà nếu như lần này sẽ cùng đệ nhất bỏ lỡ cơ hội. Như vậy lấy Beckham 33 tuổi cao tuổi, phỏng chừng sinh thời cũng phải cùng cái này thế giới bóng đá vinh dự cao nhất nói gặp lại. Này chính là tiểu Beck suốt đời tiếc nuối. So sánh với đó, Cristiano Ronaldo thì lại còn trẻ, sau đó còn có càng nhiều cơ hội. Có điều, người trẻ tuổi khí thịnh, cuồng ngạo bất kham người Bồ Đào Nha hiển nhiên hy vọng có thể chiến thắng quỷ đỏ trước số 7. Beckham, để cho mình lần thứ nhất có thể càng thêm hoàn mỹ. Âm nhạc vang lên, trên đài chủ tịch 5 vị ứng viên đều tiến vào trở lại dưới bề mặt chỗ ngồi. FIFA chủ tịch Blatter cùng trao giải khách quý vua bóng đá Pele đồng thời từ phía sau đài đi ra. Pele trong tay cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Ở đài chủ tịch dưới ánh đèn lập lòe ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.